Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như con bướm, ngay lập tức tìm mọi cách Azure nịnh hót bởi vì khách hàng lớn tới cửa. Annie đi vào, không chút khách khí, vẻ mặt vênh váo đắc ý trước kia của cô ta không hề thay đổi, đặt mông ngồi trên một cái ghế da. Lấy chiếc nhẫn kim cương kia, cho tôi xem một chút. Lưu Annie sơn móng tay đỏ chót hướng tới một chiếc nhẫn kim cương khoảng 1 carat so sánh. Hai nhân viên phục vụ sớm đã nhìn đúng là một người phụ nữ tầng lớp thượng lưu giàu có. Nếu không nhân cơ hội này để kiếm trả cô ta một khoản, vậy thì muốn đợi đến năm nào, tháng nào đây? Thưa cô thật đúng là tinh mắt. Chiếc nhẫn kim cương này là cái duy nhất trong tiệm của chúng tôi. Cô đeo nó lên, thật đúng là đẹp nha. Ồ, cô nhìn xem, rất là xứng với cô đấy. Lưu An Nỉ bĩu môi, đem cái nhẫn đeo lên ngón tay nhìn rồi nói. Kiểu này có thịnh hành hay không? Đây chính là phong cách thịnh hành nhất. Cô đeo cái khác lên xem một chút đi. Nhìn một cái là biết ngay. Đúng nha, đúng nha. Đeo thêm mấy cái nữa, so sánh một chút, mới biết là cái nào thích hợp với cô hơn. Một nhân viên khác liên tiếp cầm mấy chiếc nhẫn hướng ngón tay của Lưu An Nhi đeo vào. Dù sao, nói mấy lời phụ nữ thích nghe thì tiền có thể rơi vào túi. Lưu An Nhi nhìn hai chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, so tới so lui, cảm thấy rất thích cả hai cái, liền hỏi. Bao nhiêu tiền? Cộng lại mới có 130 vạn mà thôi. Nhân viên cười hì hì nói. Mới 130 vạn thôi. Lưu An Nhi lờ đánh nói, từ trong túi sách hiệu LV. Loại hạn chế, lấy ra một thẻ tín dụng ném lên trên bàn. Không cần bỏ vào hộp, tôi trực tiếp đeo. Nhân viên của cửa hàng cầm thẻ tín dụng, lập tức cùng ngân hàng xác nhận. Không bao lâu, nhân viên vẻ mặt vô cùng khó coi đi đến trước mặt của Lưu An Nhi. Thưa cô, thẻ tín dụng này không thể dùng, là thẻ giả. Gì? Thẻ giả? Làm sao có thể? Lưu An Nhi tôi là một thiên kim đại tiểu thư, làm sao có thể dùng thẻ giả? Lưu An Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhân viên. Ồ, chỉ nhìn trang phục của cô đã sớm nên đoán cô ở khách sạn nào. Chỉ là dùng một phần nhỏ của thiên kim tiểu thư đã đánh lừa được người rồi. Một nhân viên khác thấy thế không khách khí chút nào, coi cô ta như người làm ở khách sạn. Đúng đấy, cô đừng làm ra vẻ. Nhìn xem, trên người cô trên dưới đều là hàng hiệu. Tôi nghĩ nhất định tất cả đều là hàng giả thôi. Tôi đã thông báo cảnh sát. Annie làm sao nuốt xuống được giọng điệu này, lập tức cùng nhân viên ầm ĩ một trận. Nhưng một chống lại hai, làm sao cô chống đỡ được. Cô cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Lưu An Vinh, điện thoại di động lại bị cướp lại. Thật xin lỗi, mời cô đến cảnh sát một chuyến. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến nhóm người làm thẻ tín dụng giả. Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cảnh sát, lấy còng tay của Annie lại. Tôi không phải trong nhóm người làm thẻ giả, tôi là công dân nước Pháp. Vậy thì cô bị tình nghi càng lớn, chúng tôi nghi ngờ những thẻ giả này là chính tử Pháp nhập vào. Tốt nhất cô nên theo chúng tôi về sở cảnh sát đi. Tôi không phải, tôi muốn gặp luật sư. Annie quả thực là chăm miệng cũng không thể bào chữa, cô lập tức bị còng tay, giải về sở cảnh sát. Trong sở cảnh sát, Annie vốn là muốn cầu xin cảnh sát để cho cô gọi một cuộc điện thoại cho Lưu An Vinh. Nhưng rất không may, mấy giờ trước, Lưu An Vinh cũng bị một đám phần tử bất lương vây đánh, mặt mũi bầm dập, bị cảnh sát bắt bớ. Lý do là kẻ tình nghi xúi giục giết người chưa thực hiện được, mà Annie cũng là một trong những kẻ tình nghi. Cùng trong lúc đó, chỉ thấy Thủ Lăng Quân ung dung xuất hiện tại sân bay quốc tế, đi lên chuyến bay về Pháp. Bởi vì vấn đề thị thực, Quách Khả Du phải quay về Đài Loan. Mặc dù cô hy vọng vẫn có thể ở bên cạnh Thủ Lăng Vân, nhưng dù sao cô vẫn phải về Đài Loan thăm mẹ mình. Rốt cục mang theo tâm trạng nặng nề, cô một mình trở lại Đài Loan. Nhưng mỗi ngày cô vẫn hồn bay phách lạc như cũ, không ăn không uống, cả ngày canh giữ trước điện thoại, hy vọng có thể nhận được tin tức của Thủ Lăng Vân tỉnh lại. Chỉ có điều mỗi lần tiếng chuông vang lên, trong lòng cô luôn tràn đầy hy vọng nhận điện thoại, rồi lại đầy thất vọng cúp điện thoại. Tiểu Tiểu mỗi ngày đều làm bạn bên cạnh cô. Hai người thường đến các miếu thờ lớn để cầu xin thần linh, xem bói, hy vọng Thủ Lăng Vân có thể gặp dữ hóa lành. Cậu phải chăm sóc mình thật tốt, dù sao sức khỏe bản thân cũng vẫn rất quan trọng. Tiểu Tiểu lo lắng nói. Tớ hy vọng có thể dùng sức khỏe của chính mình đổi lấy sự tỉnh lại của Lăng Vân. Quách Khả Du tự trách nói. Tớ không cho phép cậu ăn nói linh tinh như vậy. Thủ Lăng Vân nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng mà trước hết, cậu cũng cần phải chăm sóc chính mình thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net